Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 135, đường núi kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135, đường núi kịch chiến. Trương Thiếu Sơ hết sức kinh ngạc, tìm kiếm khắp nơi Liễu Truyền Thần, nhưng lại ngay cả một cọng lông đều tìm không thấy. Chẳng lẽ Liễu Truyền Thần bị cửu đệ phóng tới song đầu huyết sư trong bụng đi? Trương Thiếu Sơ chằm chằm vào song đầu huyết sư bụng, lại nhìn một chút chấn định tự nhiên Trương Nhược Trần. Trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, trở lại Vương Thành, nhất định phải cầu cửu đệ đem cái kia một loại bí thuật truyền cho hắn. Đát đát, gót sắt âm thanh càng ngày càng gần. Rất nhanh, một đám mang theo kim sắc mặt nạ hắc y nhân, cưỡi cao lớn linh mã, đằng đằng sát khí vọt tới Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đối diện. Tổng cộng 21 người, toàn bộ đều là võ đạo cường giả, lưng cõng cung nỏ, chiến kiếm, từng cái hắc y nhân trên người đều dính máu tươi. Sắc mặt kim sắc mặt nạ, lộ ra có chút dữ tợn. Ánh mắt mọi người, toàn bộ chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ. Trong chốc lát, trên đường núi hào khí trở nên thập phần khắc nghiệt. Bên trong một cái thân hình cao lớn hắc y nhân trừng mắt Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ, trầm giọng mà nói: "Hai người các ngươi là người nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này?" Trương Thiếu Sơ lộ ra không sợ hãi, hách lồng ngực, dùng lỗ mũi trừng mắt hắc y nhân kia, ngạo nghễ mà nói: "Con đường này là nhà của ta tu, ta vì sao không thể ra hiện tại đây?" Phía trước nhất cái kia một cái hắc y nhân, thanh âm lạnh như băng mà nói: "Các ngươi có nhìn thấy hay không một cái bị trọng thương trung niên nhân?" "Không có," Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được cái kia một cái hắc y nhân trên người cường đại khí tức. Cái kia một cỗ hơi thở cùng Hồng Gia tướng quân khí tức trên thân rất tương tự. Nói cách khác, cái kia một cái hắc y nhân tu vi rất có thể đạt đến địa cực cảnh. Nếu là bọn họ thật là tại đuổi giết Liễu Truyền Thần, như vậy tựu tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn. Cái kia một cái hắc y nhân đem Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đánh giá cẩn thận một phen, hướng về sau lưng những hắc y nhân kia vẫy tay một cái, nói: "Chúng ta đi." Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đều có chút thở dài một hơi. Đúng lúc này, một cái hắc y nhân thanh âm vang lên: "Đà chủ, trên mặt đất có vết máu." Phía trước nhất cái kia một cái hắc y nhân lập tức hướng trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên phát hiện một bãi mới lạ vết máu. Cái kia một cái hắc y nhân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Động thủ, như là đã bại lộ, Trương Nhược Trần quyết đoán ra tay, huy động Thiểm Hồn kiếm, hướng về kia một cái tu vi mạnh nhất hắc y nhân chạm tới. Trương Thiếu Sơ cũng lập tức lấy ra Đoạt Mệnh Liêm đao, sát nhập trong hắc y nhân. Nhìn như mập mạp thân thể, lại có được cực kỳ kiện tráng thân thủ. Trong một chớp mắt, Trương Thiếu Sơ mà ngay cả giết ba người, thật sự là phiền toái. Tiểu Hắc đem một trang sách giấy giật xuống, dùng hai cây mèo cào tử nắm, đem chân khí rót vào trang sách. Trang sách mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Phốc phốc, trang sách bay ra ngoài. Bỉ lợi nhận còn muốn sắc bén, đem một cái huyền cực cảnh sơ kỳ hắc y nhân đầu lâu chảm phi. Trương Nhược Trần bộc phát ra chính mình cường lực nhất lượng, hai tay phát lực, một kiếm bổ tới vị nào hắc y nhân đỉnh đầu. "Hảo tiểu tử, che giấu được đủ sâu, đem ngươi cái kia một cái bị trọng thương người tàng đến địa phương nào đi." Hắc y nhân đem trên lưng tử sắc phác đao gỡ xuống, hoành đao vừa đỡ, chặn Trương Nhược Trần một kích toàn lực. Oanh, hắc y nhân tọa hạ linh mã, không chịu nổi cái kia một cổ lực lượng cường đại, bốn xương đùi gãy, đau đớn mà rên lên một tiếng, té trên mặt đất, rơi xuống dưới vách núi. Trương Nhược Trần nhìn thấy hắc y nhân ngăn trở hắn toàn lực một kiếm, trong mắt hơi híp, nói: "Quả nhiên là địa cực cảnh cường giả, như ngươi cường giả như vậy, tại Vân Võ quận quốc, từng cái đều có tên có số, ngươi rốt cuộc là ai?" Bành, Trương Nhược Trần lại là một kiếm chém ra đi. Tại băng hệ minh văn lực lượng phía dưới, kiếm khí trong mang theo hàn kình, làm cho hắc y nhân trên người kết bên trên một tầng xương lạnh. Cái kia một cái hắc y nhân liền lùi lại ba bước. Lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Trong nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn căn bản không có ngờ tới một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Bạo phát đi ra chiến lực. Lại cũng không so với hắn yếu bao nhiêu. Phải biết rằng, nhưng hắn là tu luyện hơn 40 năm. Mới có tu vi hiện tại. Thiếu niên kia mới bao nhiêu tuổi? Tiểu tử, người đến cùng là người nào? Hắc y nhân đích cổ tay dùng sức. Một cỗ hùng hậu chân khí theo trong cơ thể bị bạo phát đi ra. Đem Trương Nhược Trần đẩy lui. Trương Nhược Trần lặng lẽ đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Đem hắc y nhân bao trùm tại không gian lĩnh vực bên trong. Nói, các ngươi vì sao phải giết Liễu Truyền Thần? Liễu Truyền Thần quả nhiên là bị ngươi cứu. Ha ha, tiểu tử, ngươi xông đại họa, trung thực đem Liễu Truyền Thần giao ra đây. Bản đà chủ có thể lưu ngươi toàn thây. Hắc y nhân đứng tại bên vách núi. Hoành đao mà đứng, nếu là ta không có đoán sai. Tu vi của ngươi là địa cực cảnh sơ kỳ. Trương Nhược Trần nói, địa cực cảnh tu vi. Tại Vân Võ Quận Quốc, tuyệt đối thuộc về một mình đảm đương một phía võ đạo cường giả. Hoàn toàn có thể thành lập một gia tộc, một cái tông môn, tiến vào quân doanh, cũng là tướng quân cấp bậc đích nhân vật. Hắc y nhân cười nói, ngươi sợ hãi? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta là muốn nói, bằng tu vi của ngươi, còn giết không được ta. Chấm, cuồng vọng, địa cực cảnh cường giả đều giết không được ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là huyền bảng võ giả. Hắc y nhân nói. Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa. Đem thiểm hồn kiếm bên trong 14 đạo minh văn toàn bộ kích hoạt. Chân đạp bộ pháp, hướng về hắc y nhân công kích đi qua. Thiên tâm chỉ lộ, chiến kiếm nhất vung, kéo ra một đạo 7 mét trường kiếm khí. Trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài kiếm đường. Hắc y nhân thật không ngờ. Tiểu tử kia không chỉ có không trốn, ngược lại còn chủ động công kích hắn. Tới tốt. Hắc y nhân hai tay nắm bắt tử sắc phác đao, đã bị chân khí kích phát, minh văn bị kích hoạt, lưỡi đao bên trên xuất hiện từng sợi tử sắc điện quang. Oanh, một đao chảm kiếm mẻ khí, hắc y nhân liền đạp ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu. Tại bước ra một bước cuối cùng thời điểm, thân thể đằng bay lên, một đao hướng Trương Nhược Trần phách chảm xuống dưới, trong đao ẩn chứa lôi điện chi lực. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Bốn phía trong không khí xuất hiện từng sợi rời rạc điện quang. Toàn bộ đều hội tụ đến lưỡi đao. Trương Nhược Trần căn bản không cách nào lui về phía sau. Bởi vì, sau lưng tựu là vách núi. Thiên tâm mãn nguyệt, thiểm hồn kiếm trong không khí vẽ ra một vòng tròn. Sáng ngời kiếm quang, làm cho kiếm vòng giống như một vòng minh nguyệt. Lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Kiếm chiêu đánh ra, cùng tử sắc phác đao phát sinh kịch liệt va chạm, kịch liệt tiếng vang truyền đi, thật lâu quanh quẩn tại núi cao tầm đó. Rầm rầm, Trương Nhược Trần dưới chân thạch đầu vỡ vụn, từng khối đá vụn lăn xuống hạ vách núi, rơi vào hiểm tiểu thâm uyên. Bá, hắc y nhân cấp tốc biến chiêu, thân thể tại giữa không trung xoay tròn 360 độ, liên tiếp bổ ra ba đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa lôi điện chi lực, mãnh liệt vô cùng, coi như là một mảnh vách đá, đoán chừng cũng đã bị phách toái. Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự, thi triển ra ngự phong phi long ảnh, tại hẹp hòi trên đường núi rất nhanh bay vút, tận lực tránh cho cùng hắc y nhân chính diện va chạm. Địa cực cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, dùng ta thực lực bây giờ, có thể cùng địa cực cảnh sơ kỳ võ giả chống lại. Nhưng là, muốn đánh bại địa cực cảnh sơ kỳ võ giả quá khó khăn. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. May mắn Trương Nhược Trần tốc độ cùng hắc y nhân tại sàn sàn nhau tầm đó. Nếu là đổi thành tư không thuật đến cùng hắc y nhân giao thủ. Đoán chừng 10 chiêu ở trong tựu sẽ bị thua. Thật sự là kỳ rồi. Tiểu tử này vậy mà cùng ta giao thủ hơn 50 chiêu đều không có bại. Hẳn là hắn thật là huyền bảng võ giả. Hắc y nhân càng đánh càng kinh ngạc. Rốt cục ý thức được trước mắt thiếu niên này không dễ chọc. không phải địa cực cảnh võ giả, chiến lực lại cũng không so địa cực cảnh võ giả yếu bao nhiêu. Chỉ có huyền bảng võ giả mới có bổn sự như vậy. Toàn bộ Vân Võ quận quốc, gần kề chỉ là 18 vị huyền bảng võ giả. Trẻ tuổi nhất một cái cũng đã 35 tuổi. Hơn 10 tuổi liền trở thành huyền bảng võ giả. Thiên tư được cao bao nhiêu mới có thể làm được? Ma đao ba điệp, hắc y nhân thi triển ra một chiêu linh cấp hạ phẩm đao pháp. Toàn thân khí thế tăng nhiều. Một đao chém ra đi, hóa thành ba đạo đao ảnh. Hơn nữa, trong tay hắn tử sắc phác đao cũng đi theo bổ đi qua. Chém về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Địa cực cảnh võ giả thi triển đi ra linh cấp vũ kỹ. Uy lực rất mạnh. Căn bản không phải huyền cực cảnh võ giả thi triển đi ra linh cấp vũ kỹ có thể so sánh với. Đao khí còn không có bổ tới Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần trên người áo bào cũng đã bị lực lượng vô hình xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Thiên tâm phong vũ, Trương Nhược Trần bỗng nhiên đằng bay lên. Đem kiếm tùy tâm đi đỉnh phong kiếm ý cảnh giới bạo phát đi ra. Kiếm như kinh hồng, tại tử sắc phác đao lưỡi đao thượng du đi. Đâm về hắc y nhân ngực. Hắc y nhân sắc mặt biến đổi lớn. Hoảng sợ nói, kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Không, là kiếm tùy tâm đi cảnh giới đỉnh cao. Như thế nào hội, nói như vậy. Coi như là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, cũng có rất ít người có thể tu luyện tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới. Một cái huyền cực cảnh thiếu niên, đem kiếm pháp tu luyện tới như thế cảnh giới, quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Trước, Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp, một mực bảo trì tại kiếm tùy tâm đi trung giai cảnh giới. Cũng không có thi triển ra chính thức lực lượng, không đến vạn bất đắc dĩ. Không muốn đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đến. Như là đã bạo lộ. Đen như vậy y người tự phải chết. Hắc y nhân quyết đoán bỏ qua tử sắc phác đao. Muốn tránh thoát Trương Nhược Trần tất sát một kiếm. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là xem nhẹ kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới kiếm chiêu uy lực. Mới vừa vặn hướng lui về phía sau nửa bước. Thiểm hồn kiếm tự đâm vào trái tim của hắn. Xoẹt, thiểm hồn kiếm mũi kiếm. Theo hắc y nhân sau lưng đâm ra, xa sút hạ giọt giọt máu tươi. Hắc y nhân nhìn xem đâm xuyên trái tim kiếm, cảm giác được kiếm lạnh buốt, cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, vậy thì đồng quy vu tận a. Điều động trong cơ thể cuối cùng lực lượng, hắc y nhân hướng về Trương Nhược Trần đụng tới, đem Trương Nhược Trần đập xuống vách núi. Trương Nhược Trần sắc mặt cũng hơi đổi. Không nghĩ tới địa cực cảnh võ giả sinh mệnh lực mạnh như thế. Đã bị đâm xuyên trái tim. Lại vẫn có phản công lực lượng. Cửu đệ, Trương Thiếu Sơ biến sắc. Lập tức hướng vách đá tiến lên. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo hư ảnh. Dẫn theo máu chảy đầm đìa chiến kiếm. Theo vách núi phía dưới đã bay đi lên. Vững vàng rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi. Nói. Quá hiểm rồi, may mắn tu luyện ngự phong phi long ảnh, bằng không tựu thật sự cùng hắn đồng quy vu tận, sau này nhất định không thể đại ý như vậy rồi. Trương Thiếu Sơ nghĩ đến Trương Nhược Trần đang khiêu chiến trên đài thi triển cái kia một loại kinh diễm tốc độ loại vũ kỹ. Trong nội tâm thầm nghĩ, vậy hẳn là tựu là ngự phong phi long ảnh, có cơ hội được cầu cửu đệ dạy ta mới được, ta nếu là học hội cái kia một loại tốc độ loại vũ kỹ. Coi như là địa cực cảnh võ giả muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cách Trương